Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, thiên nhiên tụ nguyên trận pháp. Bất quá, cùng Tô Ly một ít bất đồng chính là, nàng là chân tránh mệt mỏi, mà Tô Ly chỉ là có chút buồn chán mà thôi. Gì, cái này quả đào, làm sao biết ăn ngon như vậy? Vài hớp nuốt vào một cái quả đào, đem hột đào vứt bỏ phía sau. Thường Nhạc Nhạc nhất thời một ít mừng rỡ nói. A, Tô Ly nghe vậy, cũng là có chút kinh ngạc. Hắn chỉ là cảm nhận được những thứ này quả đào chắc là ăn thật ngon. Bất quá, cũng là không biết, nó thật vẫn một ít đặc biệt. Lúc này hắn chính là tháo xuống một cái xem ra phẩm tương rất tốt quả đào. Bỏ vào trong miệng, răng rác, dưới cắn một hớp lớn. Đầu tiên cảm nhận được, chính là một cỗ ngọt ngào. Lại sau khi nhai mấy cái, đem nuốt vào, chính là cảm thấy một cỗ nhàn nhạt khí lưu. Theo cỗ này ngọt ngào chất lỏng, theo hầu, chảy vào trong bụng, mơ hồ. Tựa như ngay cả thể nội vận chuyển tinh ca, đều là lặng yên tăng trưởng một tia. Quả nhiên một ít bất phàm. Tô Ly đem quả đào ăn xong, một ít ngoài ý muốn nói. Không nghĩ tới, ở nơi này rừng núi hoang vắng bên trong, vẫn còn có 557 loại này khả khẩu quả đào. Ngược lại là làm hắn một ít ngoài ý muốn. Cũng không biết những thứ này hoang dại quả đào như thế nào dáng dấp. Cư nhiên sẽ tốt như thế ăn. Thường Nhạc Nhạc miệng ba chung nhai quả đào, trên tay còn cầm một cái, một ít mồm miệng không rõ nói. Ở nơi này người đi đường thời điểm phát hiện một cái như vậy đào lâm, nhất định chính là giải lao thần khí a. Ân, Tô Ly nghe vậy nhất thời thần sắc khẽ động, suy nghĩ một chút, bay đến trên bầu trời, từ bên trên bao quát xuống, quan sát toàn bộ đào lâm cảnh tượng. Làm sao vậy? Thường Nhạc Nhạc có chút kỳ quái, đi tới Tô Ly bên người. Cái này đào lâm có cái gì không đúng? Giang Sinh gặp nàng qua đây, một ít sắc mặt nghiêm túc nói. Không thích hợp, chẳng lẽ có độc? Thường Nhạc Nhạc sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, che miệng, có loại táo bón cảm giác. Nếu là có độc nói, hắn ăn nhiều như vậy quả đào, chẳng phải là muốn cầm. Lúc này nàng chính là cúi người xuống, chuẩn bị thúc giục thổ. Bất quá, Tô Ly một ít im lặng nhìn nàng, chậm rãi nói, ngươi làm cái gì? Ta chỉ nói là cái này đào lâm có cái gì không đúng, vừa không có nói trong này có độc. Bất quá nàng cũng không chấp nhận nợ nần, mặt đen lại nói, đào lâm có chuyện chẳng phải là chính là đại biểu cho quả đào có gian đề. Ta mới vừa ăn nhiều như vậy, nàng cảm thấy nàng phải thảm. Đào lâm có chuyện, liền đại biểu quả đào có gian đề sao? Đây là cái gì logic? Tô Ly một ít không lời nói. Yên tâm, quả đào không thành vấn đề. Cho dù có vấn đề, cũng là tốt biến hóa. À, như vậy sao? Thường Nhạc Nhạc cảm thấy có chút xấu hổ, lộ vẻ tức giận nói. Không biết phương diện này có vấn đề gì? Nàng có chút ngạc nhiên nói. Tô Ly mắt nhìn xuống phía dưới đào lâm, quan sát nó địa thế, chung quanh một biến hóa phó sông đi hướng, dường như xem thấu tất cả vậy. Nơi đây cất giấu một cái thiên nhiên tụ nguyên trận pháp, ở liên tục không ngừng hấp thu năng lượng thiên địa, hội tụ đến đào lâm bên trong, có đầy đủ năng lượng, những thứ này đào lâm mới sinh trưởng tốt như vậy. Thiên nhiên tụ tập trận. Thường Nhạc Nhạc nghe vậy, thoáng ngẩn ra, sau đó ánh mắt xuống phía dưới nhìn lại, quả nhiên là phát hiện phía dưới núi đồi xu thế mơ hồ một ít huyền diệu. Bất quá nàng có thể nhìn thấy cũng liền không hơn CGB, những thứ đồ khác nàng là hoàn toàn nhìn không ra. Bất quá xem Tô Ly hình như là chuẩn bị làm gì dáng vẻ, nàng chính là có chút tò mò. Theo dõi hắn nói, coi như nơi đây ẩn tàng một cái thiên nhiên tụ nguyên trận pháp, ngươi vừa chuẩn bị làm sao bây giờ? Lẽ nào đem cả vùng đất này đều cho dọn đi sao? Nàng cảm thấy có chút không có khả năng, thậm chí là một ít sai lầm, bởi vì phải làm được điểm ấy, không phải thiên giai cường giả không thể. Tô Ly thâm ý sâu sắc nhìn nàng một cái, nếu quả như thật muốn đem cả vùng đất này cho dọn dẹp nói, hắn thật vẫn có năng lực làm được. Không thể nào, ngươi thực sự muốn làm như thế? Thường Nhạc Nhạc giật mình kêu lên nói, điều này sao có thể? Một ít không thể tưởng tượng nổi, đương nhiên không có khả năng. Tô Ly đảo cặp mắt trắng dã nói, nếu quả như thật muốn, hắn khởi động một tia cổ thánh nhân năng lượng, cũng là có thể đem cả vùng đất này cho lấy đi. Bất quá, đây hoàn toàn là không cần thiết, hắn không tính làm như vậy. Vậy là ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Thường Nhạc Nhạc có chút hiếu kỳ nói. Sau đó ở dưới ánh mắt ta của nàng, chính là thấy Tô Ly chậm rãi hai mắt nhắm nghiền tinh ở hư không bên trong, tại chỗ ngồi tĩnh tọa. Ngươi đây là? Thường Nhạc Nhạc một ít khó hiểu. Bất quá một lát sau, nàng chính là cảm thụ nói một cổ cường đại thần niệm từ Tô Ly thân thể bên trong lan ra, xuống phía dưới đào lâm bao phủ tới, dường như nghĩ tới điều gì. Thường Nhạc Nhạc chân mày bỗng nhiên giật mình. Đây là chuẩn bị lĩnh ngộ cái này thiên nhiên trận pháp. Từ phía trên nhưng trận pháp bên trong lĩnh ngộ ra đồ đạc. Đây chính là nằm ở truyền thuyết bên trong tồn tại. Làm đến bước này, không có chỗ nào mà không phải là diễm diễm thiên tài. Đồng thời ở Quảng Hàn giới trong lịch sử, chế kinh người truyền thuyết. Lẽ nào, Tô Ly cũng chuẩn bị làm như vậy? Ta muốn vì hắn hộ pháp, rất nhanh. Nàng chính là vuốt lên trong lòng chấn động, bắt đầu ở chu vi. Vì Tô Ly hộ tống bắt đầu pháp tới, nhận thấy được Thường Nhạc Nhạc cái này một động tác, Tô Ly trong lòng cũng là hơi ấm. Tuy là hắn cũng không cần nàng hộ pháp cũng là phải. Không để ý tới nàng nữa, Tô Ly đem chính mình thần niệm toàn bộ phát ra. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?